Chương 4. 542 trừng phạt đúng tội tin tức 1 truyền 10 10 truyền 100, người người đều đang đồn thải Điệp Hiên Thánh Cơm phối hợp linh thái có thế tăng tu vi, có thể giúp người đột phá. Thế là toàn bộ đế kinh thành đều sôi trào. Không ít thế gia gia chủ đều vót đến nhọn cả đầu, muốn mua loại này thánh cơm, nhưng lệnh người tiếc nuối là, loại này thánh cơm, liền hồ trưởng quỹ, trong tay hắn QNZ không có hàng tồn. Không chỉ như vậy, đã từng QNZ có mấy gậy thế gia, phái người âm thầm đến đây thải Điệp Hiên tìm hiểu tin tức, bọn họ muốn tìm liên quan tới thánh mẹ bí mật. Nhưng để bọn hắn thất vọng là, không thu hoạch được gì. Thải Điệp Hiên mỗi ngày đồ ăn quả cơm, cơ bản đều tiêu hao sạch sẽ, cho dù còn lại một chút cặn bã, bọn họ âm thầm điều tra qua, có thế cũng nhìn không ra cái gì dị thường tới. Đám người không công mà lui, trong lòng lại đối này thánh cơm linh rau quả quả càng thêm tò mò. Bị kẹt chết ở trên cảnh giới mấy năm bất động mảy may Long Gia Chu, trong lòng đối Thải Điệp Hiên hạn lượng cống phẩm vô cùng hiếu kỳ, nhưng lại không có biện pháp. Ba phen M.I.B.N. muốn mua loại kia thánh cơm, lại đều được cho biết không có hàng. Vừa đến hai hồi, ngược lại là đem trong lòng người câu được càng phát ra ngứa, Thải Điệp Hiên sinh ý, so với Di Vãng càng thêm nóng nảy. Tiêu Mục túi đầu nhìn người Trương ra một chút, nét miệng nhỏ lạnh giọng hỏi nói, người nào dạy các ngươi rời thi thể tới khóc giống Trương Lão Thái Thái ba nhờ dập đầu, lúc này không giả khóc, là thực sự nước mắt tuôn đầy mặt biết vậy đã làm, Thái Tử Phi. Là bà già này sai a là bà già này tham tiền tâm hồn, nghĩ đến muốn tới hố Thải Điệp Hiên một cái. Ta nói, ta cái gì đều nói đích thật là có người tới chúng ta Trương gia, muốn chúng ta xách nhị nhi thi thể, đến đây Thải Điệp Hiên cửa tiếp tục náo đẳng. Người kia đeo cái phúc bé con mặt nạ, nghe thanh âm là cái trung niên nam nhân, bất quá lấy bà già này vài chục năm nay lịch duyệt đến xem, vị này tất nhiên là nữ giả nam trang. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua Trương Lão Thái Thái một chút. Lão Thái Thái khóc gáy gáy gào nói, Thái Tử Phi, bà già này biết gì nói nấy, tất cả đều nói cho ngài á khẩn cầu ngài bỏ qua chúng ta một lần. Tiêu Mục không nói tiếng nào, Tuần Thị Lang lại chỉ huy 10 cái cường tráng thị vệ tiến lên, sẽ Trương gia người liền can tất cả đều bắt lên, đem nguyên bản cho Nam Đồng một nhà mang gông xiềng, tất cả đều bộ đến trên người bọn họ. Thẳng đến người Trương gia bị Tuần Thị Lang sai người kéo kéo xuống, Tiêu Mục vẫn luôn không nói một lời. Chờ người Trương gia khóc khóc giống thanh âm huyên náo rời xa về sau, Tiêu Mục lúc này mới lạnh lùng lườm đám người một chút, nhàn nhạt lên tiếng nói, lần này Thải Điệp Hiên gặp hỏa thiêu, cờ ơn nở tu tập nửa tháng thời gian, nửa tháng sau, Thải Điệp Hiên mở lại, cùng ngày sẽ cung cấp 3 loại ở trên đặc cung sản phẩm mới. Số lượng có hạn, người trả giá cao được vứt xuống tin tức này. Tiêu Mục cũng không nhìn đám người phản ứng như thế nào, liền dẫn người tiến vào Thải Điệp Hiên. Tất cả mọi người bị hồ trưởng quỹ bọn người ngăn ở bên ngoài, đám người vừa nghe nói Thải Điệp Hiên nửa tháng sau muốn nói ô ba loại ở trên đặc cung, lại là hưng phấn lại là cảm khái. Cũng không ít đến đây nghe ngóng tin tức, nhao nhao từ trong đám người đi ra ngoài, ai về nhà nấy mỗi tìm mỗi gia chủ, tranh thủ thời gian báo cáo tin tức này. Thải Điệp Hiên hậu viện trong sương phòng. Tiêu Mục ngồi tại mẩu theo trước giường, cho nàng hào xong mạch, liền thật lâu không từng nói, luôn luôn chỉ giữ trầm mặc, sắc mặt cu nở dê phi thường bất thiện. Hồi Phong liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, Thái Tử Phi, có phải là mẩu theo thương thế 10 phần nghiêm trọng? Tiêu Mục lắc đầu, có thể trị. Mẩu theo tổn thương mặc dù nghiêm trọng, nhưng nàng vừa ra tay, cam đoan có thể đem nàng trị được trở về hình dáng ban đầu. Chỉ là các loại, càng xong ta sẽ nói kết thúc.